mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, đệ 1211 chương Thiên Cơ Thần Tụ cùng tạo hóa chi lực. Tố Tân không có lại tiếp tục cùng lão bản nương dây dưa vấn đề này. Lúc này, trên đường phố đưa ma đội ngũ đã hoàn toàn loạn bộ. Mặc kệ bà lão như thế nào cầu xin, mặt khác mấy cái kiệu phu nói cái gì cũng không chịu lại nâng quan. Thậm chí liền phía trước tiền công đều từ bỏ liền phải rời đi. Mà cái kia bị thương kiệu phu lúc này đã sắc mặt trắng bệch. Hấp hối, vừa rồi Tố Tân thấy rõ, kiệu phu chịu chỉ là bị thương ngoài da. Hơn nữa xem đối phương thân hình chính là hàng năm làm trọng thể lực sống. Té ngã không đến mức đến loại trình độ này. Không nghĩ tới chỉ là trong giây lát, tình huống liền trở nên như thế nghiêm túc. Chung quanh đám người đã vây quanh một vòng, lại không có một người tiến lên, quan tâm chung tràn ngập thật sâu sợ hãi. Tố Tân đẩy ra đám người, tiến vào bên trong, bởi vì là một cái xa lạ gương mặt, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ cô nương bộ dáng. Lập tức trở thành mọi người tiêu điểm mần nhi, thậm chí có người vội vàng mà làm mặt quỷ mà khuyên. Không cần đi, tiểu cô nương. Ta xem ngươi là người bên ngoài không rõ, ngươi không cần qua đi, muốn chọc đen đùi, mặt khác có mấy cái thanh âm cũng đi theo phụ họa. Tố Tân cũng không cảm thấy những người này là bởi vì lạnh nhạt vô tình. Tương phản, kỳ thật bọn họ đáy lòng đều có một phần thiện lương. Bằng không cũng sẽ không đi khuyên những người khác, bởi vì bọn họ đại biểu không chỉ là chính mình, nơi này vây xem mọi người. Bọn họ sau lưng đều đại biểu chính là một gia đình. Bọn họ cũng có phụ mẫu của chính mình, trượng phu, thê tử, con cái. Nếu là bởi vì chính mình thích chõ mũi vào chuyện người khác mà làm cho cả gia đình chọc phải vài thứ kia mới là toàn bộ gia tội nhân. Tố Tân chiều những cái đó đối chính mình khuyên bảo người thiện ý cười cười. Hơi hơi gật gật đầu, biểu đạt trong lòng biết ơn. Xem như thừa bọn họ tình, liền nhìn đến một ít người bắt đầu chắp tay trước ngực mà cầu nguyện. Hình mẫu giờ phút này quỳ trên mặt đất, chiều người chung quanh khẩn cầu, chỉ cần giúp nàng đem nhi tử đưa đến trên núi xuống mồ vì an. Nàng nguyện ý kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Không ai động, chuyên môn nâng quan tài kiệu phu đều bị thương, hấp hối, ai còn dám thượng a? Này cũng không phải là bởi vì ngươi nhất thời hảo tâm nhất thời mềm lòng nhất thời đáng thương là có thể giải quyết vấn đề. Hình mẫu nhìn đến rốt cuộc có một người phụ cận, không quan tâm mà chiều Tố Tân dập đầu. Cầu xin ngươi giúp ta cái này lão bà tử đi. Cầu xin ngươi phát thiện tâm, người tốt hảo báo. Mà bên kia hình gia nương tử dùng chính mình khăn tay cấp kia kiệu phu băng bó miệng vết thương. Như cũ không thay đổi được gì, cấp đến không được, lúc này nhìn đến Tố Tân lại đây, vừa thấy chính là một cái hai mươi mấy tuổi cô nương ra. Mà nương lại còn ở nơi đó liên tiếp mà dập đầu khẩn cầu. Không nói đến một cái cô nương ra có thể giúp được cái gì. Nói nữa, chuyện này thật là quá tà môn, liền tính đối phương nguyện ý giúp, cũng bất quá là hại nhân ra, hình ra nương tử vội vàng lại đây. Rất là xin lỗi mà nói, cái kia, vị này muội tử, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, đợi lát nữa, hẳn là nha môn người liền phải lại đây, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tố Tân nói, không sao, ta nhìn xem vị này đại ca, hắn thương có chút không đơn giản, ta trước cho hắn nhìn xe monster, nói lập tức đi hướng ngã trên mặt đất kiệu phu bên cạnh. Kiệu phu thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi, bối hơi có chút đà, ngăm đen làn da, thân thể thực chắc nịch, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, sắc mặt phát thanh, bị quan tài tạp trung kia chỉ chân giờ phút này đã bắt đầu biến thành màu đen. Miệng vết thương da chảy ra tím đen máu loãng, tanh hôi khó nghe, mắt trái trong tầm mắt. Một tầng nhàn nhạt xương trắng ở miệng vết thương thượng ngưng tụ không tiêu tan. Hơn nữa dần dần hướng kiệu phu thân lan tràn, mà ở kia xương trắng trung tâm, Tố Tân, nhìn đến, có một lưu bạch sắc đồ vật. Đây là, Tố Tân ý niệm vừa động, lấy thần thụ ánh sáng bao vây ở trên tay. Sau đó đem kia bạch sắc đồ vật cầm lên, là một khối đại khái móng tay cái lớn nhỏ bạch sắc giấy tiết. Lại là ngoạn ý nhi này. Mọi người duỗi dài quá cổ, nhìn Tố Tân trong tay đồ vật, đều cảm thấy rất kỳ quái. Vừa rồi xem kia kiệu phu miệng vết thương thượng, rõ ràng cái gì đều không có. Như thế nào kia cô nương lại cầm một lưu giấy tiết? Đem này giấy tiết lấy rớt. Kiệu phu tình huống không có chuyển biến xấu, chính là tùy ý như vậy đi xuống nói, này chỉ chân xem như hoàn toàn phế đi, hơn nữa cả người cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, ít nhất muốn giảm thọ 10 năm. Tố Tân đột nhiên nghĩ tới Nhiên đại sư đan hoàn, nếu là chính mình cũng hiểu được như thế nào luyện chế những cái đó đan hoàn nói thì tốt rồi. Lúc này, Linh Nhi nói, Tiểu Tố Tố, ngươi thử xem thần thụ ánh sáng, trong đó ẩn chứa thiên địa tạo vật pháp tác, có lẽ có dùng. Tố Tân ân một tiếng. Tuy rằng trước kia còn không có dùng quá, bất quá thử một lần lại là không sai. Ý niệm vừa động, đem trên tay một sợi lục quang ngưng tụ một đoàn, chụp đến miệng vết thương thượng. Lúc này, chỉ thấy lục quang lại là chậm rãi đem bám vào ở miệng vết thương thượng tả ám huế khí hấp thu. Thậm chí liền xương trắng cũng đều bị lục quang thu đi. Rồi sau đó, miệng vết thương địa phương dần dần khôi phục vốn dĩ nhan sắc. Chảy ra huyết cũng biến thành đỏ tươi, càng không có tanh hôi khí vị. Mọi người tấm tắc bảo là, đối Tố Tân càng là lau mắt mà nhìn. Thật là thần y a, Tố Tân mỗi ngày cơ thụ lục quang quả thực hữu hiệu. Lại dùng lục quang quét hai lần. Thẳng đến miệng vết thương chậm rãi ngừng huyết, Tiêu Viêm mới dừng tay. Bất quá một hồi, kiệu phu sâu kín tỉnh lại. Bạch bạch bạch, mọi người nhiệt liệt vỗ tay thét to. Ồn ào thanh đột nhiên một đốn. Vây xem đám người nhường ra một con đường. Một đội bên hông vác đại đao nha sai bước nhanh đã đi tới. Hình mẫu vừa rồi cầu Tố Tân. Tố Tân lại đi lộng kiệu phu. Lúc này hình mẫu vội vàng quỳ bò đến nha sai trước. Dập đầu khẩn cầu, cầu bọn họ có thể giúp đỡ đem nhi tử đưa lên núi. Xuống mồ vì an, này ở địa phương khác có thể là thực không thể tưởng tượng. Nha sai lại không phải nâng quan thờ, chính là này đó nha sai lại là không có phản bác hình mẫu nói. Một cái đem hình mẫu nâng lên, nói, hình đại nương ngươi trước không nên gấp gáp. Chúng ta người ở đây tay không đủ, chờ một chút sẽ giúp các ngươi đem quan tài nâng lên núi. Tố Tân vừa nghe, nha sai lại là trực tiếp đáp ứng rồi hình mẫu khẩn cầu. Hình mẫu ngàn ân vạn tạ, trong đó dẫn đầu nha sai chú ý tới Tố Tân bên này. Nói, còn có người bị thương, kia thiếu phụ gấp hướng sai người hành lễ. Nói, hồi đại nhân, vừa rồi nâng quan thời điểm. Vị này đại ca té ngã, may mắn vị này muội tử đúng lúc tương trợ, hiện tại tình huống cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, nàng vừa dứt lời. Chung quanh đám người vang lên sôi nổi phụ họa thanh âm ni dẫn đầu nha sai là một cái thanh. Tráng nam tử, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tướng mạo rất là uy nghiêm ni chiều Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Một tay đáp ở đao đem thượng. Hỏi, ngươi là người xứ khác? Tố Tân gật đầu, ta kêu Tố Tân, đến từ Tỷ Quy huyện, ở Tỷ Quy huyện khai một nhà linh linh trinh thám xã. Chuyên môn bang nhân xử lý một ít nghi nan hoặc là chính mình không bỏ phương tiện đi xử lý sự tình. Năm ngày trước chịu người ủy thác một kiện án tử, riêng tiến đến xử lý, vừa rồi thấy vị này đại ca bị thương, bình chức nghiệp bổn phận, cho nên ra tay giúp một chút. Nếu là sai người đại ca có ích lợi gì đến Tố Mỗ địa phương. Cứ việc báo cho, Tố Mỗ chắc chắn lực tương trợ Tỷ Quy huyện. Lẻ loi, trinh thám xã, Tố Tân, Hách Nham lặp lại một câu. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hết chương.